Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, Lạc Thiên Kình Hoài Nghi. Xuân Ngọc, ta mang ngươi không tệ, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi đối ta có cái gì bất mãn? Ngươi hướng về phía ta tới, vì cái gì phải đối Tuyết Nhi xuống tay? Tuyết Nhi không hề bảo hộ chính mình năng lực. Ngươi cũng thật hạ thủ được. Mạc Văn Quân tức giận chất vấn Xuân Ngọc, nàng gấp đến đỏ mắt. Bước nhanh tiến lên, một cái tát đánh vào Xuân Ngọc trên mặt. Mạc Văn Quân giờ phút này đang ở nổi nóng. Này một cái tát, cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực ân. Xuân Ngọc kêu rên một tiếng, một cổ huyết theo nàng khóe miệng chảy xuống. Nàng tóc hỗn độn, lại bởi vì sợ hãi. Giờ phút này cả người nhìn run run rẩy rẩy. Thê thảm suy nhược, nhưng nàng vẫn như cụ ánh mắt kiên định nhìn Mạc Văn Quân. Nàng đem trong miệng huyết nuốt như trong bụng, hơi hơi há mồm, trắng tinh hàm răng thượng, tràn đầy vết máu, khóc lóc nói, Thế tử Phi, Xuân Ngọc tại Thế tử Phi bên người hầu hạ nhiều năm. Thế tử Phi đối Xuân Ngọc cũng thực hiểu biết, Xuân Ngọc ra còn có một cái muội muội, Xuân Ngọc đoạn không dám làm chuyện như vậy. Chặt đứt muội muội sau này lộ, thỉnh Thế tử Phi cùng Kình Thế tử nắm rõ. Xuân Ngọc không có đối Tuyết Nhi tiểu thư hạ độc, vô luận như thế nào, nàng đều phải sống sót, nàng còn có một cái muội muội muốn nuôi sống. Nàng đã chết, muội muội cũng lìa không có người trông nom. Lạc Thiên Kình tiến lên một bước, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Xuân Ngọc. Xuân Ngọc đích xác thực trung tâm, nàng cũng không có can đảm độc hại Tuyết Nhi. Rốt cuộc trong nhà nàng còn có một cái tuổi nhỏ muội muội. Lạc Thiên Kình đang muốn ra tiếng, Sở Yên Vui lại ở hắn trước một bước mở miệng, "Lạc đại ca, đều nói ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, càng là chính mình tín nhiệm người, càng là có thể ở không hề dự triệu dưới đối tín nhiệm nàng người xuống tay." Lạc đại ca suy nghĩ một chút tiểu giải tội chịu tội. Còn có này tiện tì trên người có 5 loại độc dược. Tuyết Nhi loại 5 loại độc dược, độc nhất định là nàng hạ, Lạc đại ca cũng không thể bởi vì nàng vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền tin nàng. Cần thiết giết nàng, tiểu giải tội bị như vậy khổ, nhưng không thể không bận tâm tiểu giải tội cảm thụ. Lạc Thiên Kình ánh mắt sắc bén nhìn Sở Yên Vui. Liếc mắt một cái, chuyện như thế nào, Sở Yên Vui như thế nào sẽ đối chuyện này như thế để bụng. Nàng đêm qua vẫn luôn không có xuất hiện quá, nàng như thế nào sẽ biết Tuyết Nhi thân chung 5 loại độc dược? Chẳng lẽ là Tím Nhi nói cho nàng, nhưng là Tím Nhi biết muốn cha hung thủ, nàng sẽ không cành mẹ đẻ cành con. Đêm chuyện này chính là Sở Yên Vui. Lạc Thiên Kình thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Xuân Ngọc, trong phút chốc lạnh lẽo phiên phi, Xuân Ngọc đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ hại ý. Ở Lạc gia đãi lâu rồi, Kình Thế tử như vậy ánh mắt, nàng đáy lòng thực minh bạch, Kình Thế tử đã đối nàng nổi lên sát tâm. Xuân Ngọc đáy lòng hoảng loạn không thôi, lại không hề biện pháp, nàng thấp cổ bé họng, độc dược ở nàng trên người lục soát ra tới, không có ai sẽ tin tưởng nàng. Không, nàng không thể chết được, nàng nếu là đã chết, nàng tuổi nhỏ muội muội một người lẻ loi không có thu vào như thế nào sống. Nàng nhìn Lạc Thiên Kình, hoảng sợ đôi mắt mang theo khẩn cầu, khóc lóc kể lể nói, Kình Thế tử, cầu xin ngươi, bỏ qua cho Xuân Ngọc đi, hạ độc chuyện như vậy, Xuân Ngọc trăm triệu không dám làm, chính là vì Xuân Ngọc gia trung niên ấu muội muội, chính là đao đặt tại Xuân Ngọc trên cổ, Xuân Ngọc cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy, Xuân Ngọc là bị người hãm hại, Xuân Ngọc là thủy hệ linh lực. Đối độc dược, đan dược hoàn toàn không biết gì cả, như thế nào khả năng sẽ nắm giữ hảo phân lượng, cấp tiểu thư hạ độc, tới rồi đêm khuya mới độc phát đâu. Xuân Ngọc ở Lạc gia đãi lâu rồi, Lạc gia gia tộc khổng lồ, các loại âm mưu quỷ kế ùn ùn không dứt, nàng đều là xem ở trong mắt. Lạc Thành Thế tử gia thượng trăm cái, mỗi cái thế tử vì tranh đoạt thành chủ chi vị, đấu đến ngươi chết ta sống. Chính là thất gia bên này người, tương đối tới nói, tương đối thiện lương, nàng đi theo Kình Thế tử bên này, cũng có thể bo bo giữ mình, nhưng làm nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng có thể trốn tránh Lạc Thành các loại phân tranh, tại đây chiếc thuyền thượng, lại trốn bất quá người có tâm hãm hại Tím Nhi. Độc dược ở đâu? Lạc Thiên Kình không có vội vã xử lý Xuân Ngọc, mà là hỏi độc dược. Cô nói, Tuyết Nhi trung chính là kỳ độc, bằng Xuân Ngọc bản lĩnh, là không có khả năng được đến kỳ độc, bị người hãm hại, hắn nhưng thật ra có vài phần tin, đại ca, ở Tím Nhi nơi này, là ở Xuân Ngọc hôm qua xuyên qua vảy áo lưu lại, Lạc Thiên Tím đem độc dược đưa cho Lạc Thiên Kình. Lạc Thiên Kình lấy lại đây, để vào trong không gian, như vậy rõ ràng chứng cứ. Xuân Ngọc thật sự sẽ lưu lại sao? Này không phải đem chính mình hướng tử lộ thượng bức sao? Nếu là hắn, hạ độc lúc sau, nhất định sẽ đem chứng cứ đến biển rộng, bo bo giữ mình, hắn lạnh giọng phân phó nói. Xuân Ngọc độc hại tiểu thư, đem Xuân Đai Ngọc đến chúng ta trên thuyền, chờ một chút bổn thế tử muốn đích thân động thủ, cấp Tuyết Nhi báo thù, nơi này là cô địa phương, không thể ô uế cô thuyền, là thế tử. Hai gã thị vệ tuân lệnh, nhanh chóng kéo Xuân Ngọc đi ra ngoài. Xuân Ngọc diện như cho tàn, chính là ở sắp ra cửa nháy mắt, nàng đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Đối với Lạc Thiên Kình la lớn, Kình Thế Tử, Xuân Ngọc là oan uổng. Xuân Ngọc đã chết không quan hệ, cũng không thể làm chân chính hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Như vậy Tuyết Nhi tiểu tỷ sẽ càng nguy hiểm, nàng thanh âm dần dần đi xa. Lạc Thiên Kình ánh mắt chi gian hơi hơi suy ngẫm, mà Sở Yên vui dương môi cười. Liền bởi vì là Lạc Thiên Kình tín nhiệm người, mới càng tốt lợi dụng, nàng Sở Yên vui muốn nam nhân. Cần đề bút an thiên hạ, lên ngựa định càn khôn, lại muốn biết lãnh biết nhiệt đau người, mà hắn, chính là nàng yêu cầu nam nhân, nàng đối hắn nhất kiến trung tình, cái gọi là chân thành sở đến. Sắt đá cũng mòn, nàng một lòng say mê, nhất định có thể cảm động hắn, trong phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh xuống dưới. Chỉ có gió biển thổi đến màu tím màn lụa như mộng ảo bay múa, Mặc Văn Quân thất hồn lạc phách ngồi. Vào một bên giường nệm thượng, nàng mỏi mệt nhắm lại mắt đẹp, cũng không biết Tuyết Nhi như thế nào. Tuyết Nhi suy nhược lại kiên cường, sinh hoạt hình thái quá đa dạng, nhưng mà, Tuyết Nhi muốn. Gần là có thể tu luyện mà thôi, nàng con tuổi nhỏ, liền lãnh hội gia tộc phân tranh, chỉ là tưởng lấy chính mình phương thức, làm chính mình cha mẹ tại gia tộc sẽ không khó xử. Sở Yên vui đáy mắt xẹt qua một mặt đắc ý tươi cười. Nàng đi đến Mặc Văn Quân trước mặt, vẻ mặt đau lòng khuyên giải an ủi nói, Văn Quân tỷ tỷ, có Nam Cung cô nương ở, nàng y thuật tinh vi, thủ đoạn cao minh. Văn Quân tỷ tỷ không cần quá lo lắng, Tuyết Nhi nhất định sẽ không sự. Mặc Văn Quân sắc mặt tái nhợt đến lợi hại, khuôn mặt không có một tia huyết sắc, ngay cả cánh môi cũng là huyết sắc chút hết, nhưng nàng tư dung tuyệt mỹ, nhu nhược đáng thương bộ dáng, làm người nhịn không được ngẫm lại muốn che chở nàng, là nha. Đại tẩu, có cô ở, Tuyết Nhi sẽ không có việc gì, Lạc Thiên Tím cũng an ủi nói, Mặc Văn Quân nhẹ nhàng gật gật đầu. Cúi đầu ai đều là không xem, nàng khuôn mặt u sầu đầy mặt, nhưng nàng giờ phút này lại dị thường bình tĩnh, chỉ là nàng này bình tĩnh, dừng ở Lạc Thiên Kình trong mắt, càng thêm không đành lòng, Xuân Ngọc lời nói rất đúng. Hắn không thể làm chân chính hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn nhất định phải tra ra, là ai cấp Tuyết Nhi hạ độc. Hắn thâm thúy sắc bén ánh mắt, nhìn thoáng qua ngồi ở Mặc Văn Quân bên người Sở Yên vui. Nàng vì cái gì sẽ biết Xuân Ngọc trên người 5 loại độc dược? Cho dù là hắn, cũng không thể xác định, kia 5 cái ngọc sao sao đều là độc dược. Hết chương.